Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 102, kinh thiên chi biến. Si Phong hiện tại thân thể cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Khả năng nhiều nhất so với Bakugo Kasuki muốn hơi hơi cường như vậy một ít. Nhưng cũng có hạn, cùng Bakugo Kasuki chiến đánh mấy phút, Si Phong cảm thấy không có ý gì. Muốn mau mau kết thúc chiến đấu. Lúc này Bakugo Kasuki nhếch miệng nở nụ cười. Có kẽ hở, Si Phong nhìn thấy Bakugo Kasuki trên tay phải một đoàn phi thường chói mắt hào quang màu đỏ. Không ngừng lấp lóe, hắn liền biết mình bất cẩn rồi. Sau một khắc này, đoàn hào quang màu đỏ liền đánh vào Si Phong trên ngực. Si Phong trực tiếp bị này một đoàn hào quang màu đỏ đánh bay, hướng về giới ngoại bay đi. Đây chính là ta vì lễ hội thể thao chuyên môn chuẩn bị chiêu số a. Kích thích chứ? Bakugo Kasuki nhe răng cười to. Chỉ cần bị hắn này một chiêu đánh trúng, tất nhiên sẽ rơi xuống giới ngoại. Đây chính là hắn thí nghiệm qua nhiều lần. Present Mick cầm microphone nói rằng: Bakugo, chiêu này đủ âm a. Si Phong có thể hay không bởi vậy bay ra giới ngoại đây? Nhưng là Bakugo Kasuki vẫn là coi thường Si Phong. Tuy rằng bị này một đoàn hào quang màu đỏ lực xung kích ảnh hưởng, nhưng muốn đem hắn đánh bay đến giới ngoại vẫn là kém một chút. Bakugo Kasuki có thể sử dụng Kosei nâng lên, Si Phong như thế là có thể. Hai tay sau này một thả, hai tia chớp tránh ra, trong nháy mắt đem chính mình sắp bay ra giới ngoại thân thể ổn định, rơi vào khoảng cách giới ngoại còn có nửa mét địa phương ngừng lại. Làm sao có khả năng? Bakugo Kasuki con mắt trợn lão đại, không thể tin tưởng nhìn Si Phong. Ở hắn tính toán bên trong, Si Phong nhất định sẽ rơi ra chàng ở ngoài. Này một chiêu là hắn mới nhất nghiên cứu ra xung kích phá, uy lực lớn, xung kích mạnh, nên không phòng ngự được mới đúng. Si Phong cảm thấy có thể kết thúc. Bakugo Kasuki thực lực so với lúc trước là mạnh hơn không ít, nhưng tựa hồ cùng Soto Todoroki so ra hơi hơi kém một chút. Chủ yếu nhất chính là Bakugo tiểu tử này tinh khí quá kém, coi như là cho tới phòng làm việc bên trong cũng là phiền phức sự tình. Không nghe chỉ huy ra hỏa, Si Phong yêu thích nghe lời hài tử. Chờ sau đó có cơ hội dạy dỗ tiểu tử này. Nhìn có hay không tính dẻo, gần như nên kết thúc. Si Phong hướng về trước đi mấy bước. Nhưng sau một khắc hắn mí mắt nhảy lên. Từ khi bắt đầu tu luyện, trực giác của hắn cùng cảm quan đều là phi thường nhạy cảm. Cái cảm giác này cho hắn một loại mùi chết chóc, phi thường mãnh liệt. Trước mắt Si Phong căn bản không thèm để ý Bakugo Kasuki. Ánh mắt ở đám người chung quanh bên trong nhìn lại, nhưng không có phát hiện có cái gì tất sát nguy cơ. Si Phong đem đầu dơ lên, nhất thời con ngươi co rụt lại. Ở phàm mắt thường khó có thể nhìn thấy độ cao, Si Phong nhìn thấy một viên hào quang màu đỏ rực hướng nơi này hạ xuống. Đây là thiên thạch. Si Phong trong lòng chấn động dữ dội. Hắn chỉ là so với người bình thường nhìn thấy sớm một ít thôi. Lúc này hắn nhớ tới Sakura sao nê mộng cảnh. Cái kia thiên thạch bên trong sẽ có sinh vật ngoài hành tinh giết chết rất nhiều pro hero. Vào giờ phút này Si Phong mới ý thức tới tình thế tính chất nghiêm trọng. Thiên thạch rơi dụng địa điểm vừa vặn là lễ hội thể thao hội trường vị trí trung tâm, cũng chính là Si Phong vị trí cuộc thi đấu này đài sân bãi lên. Nơi này pro hero nhiều vô số kể, vì lẽ đó Inoue Sakura nói chết rồi rất nhiều pro hero. Hóa ra là như vậy, vì sao lại vào lúc này phát sinh? Si Phong trong lòng có chút lo lắng, ánh mắt hướng Ô Mai vị trí nhìn lại. Hiển nhiên Ô Mai cũng không biết thiên thạch sự tình. Si Phong không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp quay về tất cả mọi người tại chỗ, dùng Thunder King Kosei đem âm thanh khoách lớn mấy lần sau dường như lôi âm giống như hô lên: tất cả nhân mã lên rời đi nơi này, có tai nạn phát sinh. âm thanh dường như tiếng sấm cuồn cuộn, truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Thời khắc này tất cả mọi người đều không tìm được manh mối. Không biết Si Phong hiện tại bỗng nhiên nói cái này có ý gì? Đầu óc có vấn đề? Si Phong sao Kun xảy ra chuyện gì? Eiichiro Kirishima nghi hoặc nói rằng, này bỗng nhiên trong lúc đó thần chuyển ngoặt khiến người ta thố không kịp đề phòng, này Si Phong sẽ không là bị Bakugo đánh ngốc hả? Tetsu không nói gì nói rằng Tokoyami Fumiki đứng ở một bên không nói gì. Hắn cũng cảm giác có loại linh cảm không lành, nhưng cũng nói không được thấy những người này căn bản không có muốn đứng dậy dáng vẻ. Si Phong có chút hoảng rồi. Cứ theo đà này đại gia đều phải chết. Tuy rằng nơi này pro hero nhiều vô số kể, nhưng nếu như thiên thạch bên trong sinh vật rất mạnh mẽ, không phải là nhiều người liền có thể chiến thắng. Ô mai nhíu nhíu mày. Hắn vừa nãy nhìn thấy Si Phong hướng phía bên mình xem ra. Lúc đó không biết là có ý gì. Hiện tại Si Phong lại nói như vậy. Lẽ nào hắn phát hiện trong sân có cái gì không ổn định nhân tố sao? Nhưng là, coi như là liên minh tội phạm đến rồi. Ở đây như thế là sẽ thảm bại. Căn bản không thể sẽ phát sinh cái gì làm người sợ sệt sự tình. Sơ Nai đột nhiên đứng lên, ngữ khí nghiêm nghị nhìn bầu trời nói rằng, hắn nói không sai, khả năng chúng ta có phiền phức. Ô mai cùng một đám lão sư đồng dạng hướng bầu trời nhìn lại. Một viên màu đỏ rực vật thể chính hướng về nơi này kéo tới. Tốc độ rất nhanh, thông báo Present Mix, ngưng hẳn thi đấu. Ô mai trực tiếp phất tay nói rằng Sermentos lập tức cầm điện thoại lên đánh ra ngoài. Present Mix chính đang buồn bực Si Phong tại sao bỗng nhiên như vậy. Sermentos điện thoại liền vang lên. Này, lập tức ngưng hẳn thi đấu. Chúng ta gặp phải phiền phức, Sermentos nghiêm túc nói, ha. Present Mix không phản ứng lại. Lễ hội thể thao còn có thể gặp gỡ phiền phức. Ô mai nói, lập tức chấp hành. Sermentos cũng lười cùng cái này nhổ nước bọt thiên vương mò mẫm. Sau khi nói xong trực tiếp cúp điện thoại, Present Mix có chút không hiểu ra sao. Nhưng nếu là ô mai nói, vậy hắn liền nghe theo được rồi. Cầm ống nói lên ho khan hai tiếng. Cái kia, tuy rằng không biết tình huống thế nào, thế nhưng chúng ta thi đấu không cách nào tiếp tục nữa. Hiện tại ta tuyên bố ngưng hẳn thi đấu. Tất cả mọi người rời khỏi sàn diễn. Cái gì? Trên thính phòng người nhất thời trở nên huyên náo. Tình huống thế nào a? Lễ hội thể thao cuối cùng thi đấu nói thế nào ngưng hẳn liền ngưng hẳn đây. Lúc này mới vừa nhìn thấy làm người thời điểm hưng phấn Bakugo Kasuki lúc này cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng hắn vẫn chú ý Si Phong chặn lại rồi chiêu số của hắn. Điều này làm cho hắn rất không thoải mái, trên thính phòng người đều bắt đầu làm ầm ĩ. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, liền như vậy không hiểu ra sao ngưng hẳn thi đấu sau đó để bọn họ đi. Sao có thể có chuyện đó, cũng phải quái Sermentos không có biểu đạt rõ ràng. Không phải vậy Present Mix cũng sẽ không nói như thế tùy ý. Si Phong đã biết sự tình không cách nào cứu vãn lại, hiện tại chỉ có thể cầu khẩn không muốn chết quá nhiều người. Màu đỏ thắm thiên thạch cấp tốc hạ xuống, hướng về lễ hội thể thao trung tâm hội trường rơi đi. Cũng là vào lúc này tất cả mọi người mới phát hiện này kinh thiên chi biến, lại có thiên thạch rơi rụng. Chạy mau a, một ít phổ thông thị dân la lớn. Dẫm đạp sự kiện không ngừng phát sinh, có mấy người thì lại án binh bất động. Bởi vì bọn họ phát hiện thiên thạch rơi rụng địa điểm là Si Phong vị trí. Mà sân bãi lớn vô cùng, nên không cách nào lan đến gần thính phòng. Vì lẽ đó sẽ không có trốn, bọn tiểu nhị. Chúng ta lên đi, đem cái này thiên thạch đỡ được. Ô mai đứng lên. Khí thế bỗng biến đổi, cả người thân thể trong nháy mắt khổng lồ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.